Hào môn kinh mộng 3, đừng để lỡ nhau. Quyển 14, góc truyện audio.com. Câu nói một năm không có bốn mùa. Một ngày đã có bốn mùa chính là chỉ Tây Tạng. Tây Tạng khi bước vào tháng 11, thực chất là bước vào mùa đông. So với các khu vực khác, nhiệt độ mùa đông của một khu vực nằm gần phía nam như Tây Tạng vẫn khiến người ta dễ chịu. Chỉ có điều vẫn phải cảm nhận nét đặc sắc trong việc thay đổi đa dạng của khí hậu. Mặt trời ban ngày vẫn rất gay gắt, kem chống nắng của Tố Diệp đã dùng hết rồi. Thế nên tới mùa đông, hầu như cô chỉ còn cách chìa gương mặt mộc ra đón nắng. Thật ra lượng kem chống nắng cô mang theo đủ dùng cả năm. Nhưng điều khó xử là các cô gái thích chăm chút sắc đẹp ở Tây Tạng kỳ thật cũng không ít. Dẫu điều kiện ở đây không bằng Trung Nguyên, vậy mà cô gái nào cũng không muốn mình bị đen sạm đi vì cái nắng Tây Tạng. Thế nên mấy lọ kem chống nắng Tố Diệp mang theo đều đã trở thành cứu tinh. Mặt trời thì độc là thế nhưng gió vẫn luôn mát mẻ. Cho dù là ban ngày, những cơn gió thổi qua mặt cũng không ấm áp. Ngược lại, gió lạnh khô hanh khiến người ta không thoải mái. Có lúc Tố Diệp bận rộn quá, chẳng kịp tô son dưỡng môi. Mỗi lần gió thổi qua, đôi môi lại vừa khô vừa đau. Nếu là quãng thời gian khi cô còn leo núi, cô chắc chắn sẽ không cảm thấy có gì to tát. Điều kiện khi ấy còn khổ sở hơn, cô còn từng phải ngủ giữa lưng chừng núi, gió còn to hơn, nhiệt độ còn thấp hơn, Tố Diệp bao năm nay không còn leo núi nữa, quả thực đã có những hậu quả của việc ăn sung mặc sướng. Tới buổi tối, nhiệt độ ở khu vực Tây Tạng càng trở nên khắc nghiệt, dường như không chừa cho người ta một con đường nào. Sự chênh lệch nhiệt độ to lớn giữa ban ngày và ban đêm quả thực phải khiến người ta tặc lưỡi. Thế nên sau khi bận rộn cả ngày trời, Tố Diệp cảm thấy điều hạnh phúc nhất chính là được đun một chậu nước nóng để ngâm chân. Sau đó chui vào trong chăn, hưởng thụ khoảng không gian dần dần trở nên ấm áp. Điều cô khó nhẫn nhịn nhất chính là buổi tối đi vào nhà vệ sinh. À, thật ra ở đây không có cái gọi là nhà vệ sinh đúng nghĩa. Đều là những WC được dựng tạm một cách đơn sơ. Lần nào cũng phải đi rất xa, ban ngày còn đỡ, tới buổi tối thì không khác gì chịu tội. Ở đây không có ánh điện như thành phố, càng không có đèn đường, chỉ có ánh sao dày đặc, càng là những ngày trong xanh thì đêm trời cũng càng trong sáng. Cái gọi là trời đêm trong sáng là chỉ một màu đen tuyền. Thật sự khiến người ta cảm nhận được thế nào là tối đen như mực. Thế nên Tố Diệp thông minh rồi. Tới buổi tối, cô rất ít khi uống nước, để tránh việc nửa đêm buồn đi vệ sinh. Cái cảm giác phải rời khỏi chăn ấm trong một đêm giá lạnh. Chịu cái rét cắt giá cắt thịt để đi vệ sinh thật là tệ hết mức. Đêm nay, Tố Diệp đã ngâm chân xong, chui vào chăn từ lâu. Vì cô đặt một chiếc túi nước nóng trong chăn nên khi chui vào, cảm giác giá lạnh đã giảm hẳn. Cô thoải mái co người trong chăn, bật iPad lên, kết nối để lên mạng. Cô vẫn đọc những bài báo có liên quan tới Niên Bách Ngạn như mọi ngày. Hôm nay, số bài viết về anh quả không ít, nhưng điều khiến cô bất ngờ nhất chính là việc anh gây dựng lại Niên Thị. Nhà báo rất coi trọng chuyện này. Đương nhiên, khen chê đều có cả, nhưng có một chủ đề mà thái độ của cánh nhà báo lại thống nhất đến kỳ lạ. Đó là chính là bài viết nhằm vào hai thương hiệu thuộc quyền quản lý của Niên Thị hiện giờ. Một là sản phẩm cao cấp nhất Diệp, một là sản phẩm loại 2. Ba Hoài Tố, đám nhà báo đều là những người nhanh nhạy, cũng biết vợ của Niên Bách Ngạn tên là Tố Diệp. Thế nên Niên Bách Ngạn bỗng chốc lại trở thành người đàn ông si tình nhất. Còn các fan mạng rộng khắp còn tặng hẳn cho anh biệt hiệu nam thần giới kinh doanh. Tên anh một lần nữa đứng đầu trong danh sách tìm kiếm. Nói không cảm động là nói dối. Cô không ngờ anh lại dùng tên mình làm tên thương hiệu. Tố Diệp khẽ mỉm cười, ấm áp và hạnh phúc. Cô biết anh nhất định sẽ thành công mà. Kiên trì như anh, nghị lực như anh, sao có thể cam tâm là một người bình thường. Tố Diệp giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm ảnh của anh trên mạng. Hầu như những bức ảnh lộ ra đều là lúc anh đang mặc quần âu, áo vest,

Sau này biết được chuyện Dương Nguyệt là gián điệp, cô cũng đã từng nghi ngờ. Sau khi tới Tây Tạng, lúc rảnh rỗi cô cũng suy nghĩ lại trường hợp của Dương Nguyệt. Cũng từng nói chuyện riêng với Phương Bội Lôi. Người đầu tiên tin tưởng Dương Nguyệt là Phương Bội Lôi. Chị ta nói, trên đời này có kiếp trước kiếp sau. Cô không tin thì tôi cũng đành chịu thôi. Thái độ của Phương Bội Lôi rất kiên quyết, cũng rất đơn thuần, đã khiến Tố Diệp có chút dao động. Sau này lý trí của Tố Diệp dần dần quay trở lại. Cô cảm thấy Dương Nguyệt không thể nào có sức mạnh lớn đến mức có thể khiến cả một làng trài diễn kịch cùng cô ấy. Làm vậy chắc chắn sẽ để lộ sơ hở. Hôm nay thấy thái độ của Dương Nguyệt, cô cảm thấy có lẽ đúng là sự thật. Nghe Tố Diệp nói vậy, Dương Nguyệt kinh ngạc, chị tin em là nghi anh thật sao? Tố Diệp gật đầu, Dương Nguyệt muốn cười nhưng không sao cười nổi. Một lúc sau, cô ấy nở một nụ cười cay đắng. Chuyện thời gian ngủ của em rất dài là sự thật, đương nhiên là không thái quá như mẹ em nói. Mẹ em thường xuyên không ở bên cạnh em, đa phần chỉ nghe em hoặc bạn bè nói. Khoảng thời gian làm việc trước đây, kỳ thực cũng là vì thân phận, nhưng những giấc mơ ấy đúng là sự thật. Những gì em nói với chị trong phòng tâm lý cũng là sự thật. Trước đây em rất khổ sở, cũng không hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Sau đó em đã tới làng trài Đại Áo một chuyến, mới phát hiện ra tất cả mọi chuyện ở đó đều giống hệt giấc mơ của em. Chuyện này vốn dĩ là chuyện riêng của em cũng không định đi khám bác sĩ. Sau này nhận được nhiệm vụ điều tra Kỳ Đông Nham, thế nên em mới chợt nảy ra ý định dùng chuyện của mình để làm quen với chị trước. Nói rồi, cô ấy lại bổ sung thêm một câu. Xin lỗi chị, vậy em vẫn luôn tin rằng Kỳ Đông Nham là hải sinh. Dương Nguyệt hỏi ngược lại Tố Diệp, vậy chị cảm thấy có phải anh ấy không? Tố Diệp chìm vào suy tư. Thật ra em rất mâu thuẫn. Một mặt mong rằng anh ấy là hải sinh, một mặt lại hy vọng không phải thế. Nếu anh ấy là hải sinh, vậy thì kiếp này đã định trước là vô duyên. Còn nếu không phải, lòng em còn thoải mái hơn một chút. Một lúc lâu sau, cô thở dài, có lẽ đúng là anh ấy rồi. Dương Nguyệt nhìn cô đến thất thần, vì chị cũng không thể lý giải được những gì nhìn thấy ở làng trài Đại Áo. Cả ảnh của hải sinh nữa, quá giống Kỳ Đông Nham, Tố Diệp thành thật nói. Dương Nguyệt lâm vào cảnh khó khăn, những chuyện này quả thực không thể giải thích rõ ràng được. Trên đời này có rất nhiều chuyện khó mà giải thích được. Tố Diệp nói rồi giơ tay chỉ về phía mấy người Tây Tạng đang nằm rạp xuống đất giống như vái trời. Em nhìn thấy không, họ đang làm gì vậy? Dương Nguyệt không hiểu, ánh mắt Tố Diệp trở nên xa xăm, giống như đang nhìn những người dân kia lại như đang nhìn qua họ về một nơi xa xôi nào đó. Giọng cô cũng được kéo dài. Họ thường tiến hành quỳ lễ về phía cung điện Potala vào một giờ cố định. Đây là tín ngưỡng của họ. Cũng là nơi ký gửi tâm linh lớn nhất của họ. Lúc này Dương Nguyệt mới nhớ ra người Tây Tạng đều theo Phật giáo. Bèn gật đầu lia lịa, Tố Diệp nói tiếp, trong Phật giáo, họ tin rằng con người có ba kiếp, kiếp trước, kiếp này và kiếp sau. Họ cho rằng, việc con người luân hồi chuyển kiếp là một việc rất đỗi bình thường. Họ càng tin rằng, rất nhiều giấc mơ của con người kỳ thực là ký ức từ kiếp trước. Chị thật sự tin những điều ấy chứ? Nếu không tới Tây Tạng, chị sẽ thử giúp em phân tích từ góc độ tâm lý học. Nhưng tới đây rồi, cảm nhận được đời sống tinh thần và sức mạnh tôn giáo của họ. Em sẽ cảm thấy trên đời này chẳng có chuyện gì nhất thiết phải tin tưởng hay nhất thiết phải phủ nhận. Khoa học không thể giải thích, cũng không thể hoàn toàn nói rằng nó không tồn tại. Thế giới rộng lớn là thế. Con người làm sao có thể biết hết được mọi chuyện, thế nên chị càng tin vào duyên phận hơn. Nhưng em phải làm sao mới có thể đối mặt với Kỳ Đông Nham đây? Dương Nguyệt bối rối, Tố Diệp mỉm cười, vỗ vỗ cô ấy, trên đời có rất nhiều chuyện khó giải quyết. Cứ lấy ví dụ về chuyện kiếp trước của em, giữ một thái độ yên phận và một trái tim kính trọng là được. Không nhất định phải truy xét nhân quả. Còn bây giờ em đang sống ở kiếp này, thế giới này, chuyện của kiếp trước giống như chuyện xảy ra ngày hôm qua vậy.